Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 162. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng phải mới cho cháu đó sao? Bà cụ Lạc ngạc nhiên. Thường ngày bà ta vẫn hay cho Lạc Xuân Mai mấy xu tiêu vặt. Cho nên lẽ ra con bé không thiếu tiền mới phải. Lạc Xuân Mai thận trọng quan sát sắc mặt bà nội rồi nói. Cháu muốn mua cho thanh niên trí thức từ chút đồ dinh dưỡng. Để ảnh bớt thù ghét nhà mình, mà đồ bình thường sợ ảnh chướng mắt. Cháu muốn mua một lon sữa bột mạch nhũ. Bột mạch nhũ, bà cụ Lạc kêu lên kinh ngạc. Đời này bà ta còn chưa được uống thứ đó đâu. Nghe là biết đắt đỏ thế nào. Hình như giá phải mấy đồng. Không được, cháu có thể đưa cơm cho nó mấy bữa. Nhưng đồ bổ dưỡng thì không có. Bà nội, bà giúp cháu một chút đi mà. Lạc Xuân Mai thẽ thọt van nài. Nhưng bất kể cô ta cầu xin thế nào đều không thể khiến bà cụ Lạc đồng ý. Bà cụ Lạc coi tiền quý như tính mạng mình. Làm sao có thể chịu bỏ tiền cho người ngoài. Dù tương lai nó có được làm to, bà ta cũng chỉ tính đến khi đó hắng đu lên. Như vậy cũng kịp. Vội cái gì chứ, cô cháu gái này đúng là còn quá nhỏ tuổi, không hiểu thế sự, quá nôn nóng. Bên kia, nhà Lạc Quốc Vinh tối nay ăn sủi cảo. Lạc Quốc Vinh phụ trách nhào bột, Ngô Tiểu Thanh điều nhân, hai vợ chồng phối hợp ăn ý. Lạc Di ngồi trước bàn ăn, đám sủi cảo trắng trẻo dần thành hình trong tay cô. Những người khác không ai nhàn rỗi, thì nhau giúp khâu này đoạn kia. Ai nấy đều vui tươi hớn hở. Bầu không khí như thế này mới đúng là ngày Tết. Tiêu Thanh Bình rất khéo tay. Những chiếc sủi cảo cậu gói ra đều là đẹp mắt nhất. Trông chẳng khác gì những tác phẩm nghệ thuật tinh vi. Lạc Di thán phục liếc nhìn cậu. Cậu nhóc này không đơn giản đâu. Ông cụ Tiêu lại có vẻ bất an. Chúng tôi ăn gì cũng được ấy mà. Không cần đặc biệt chiêu đãi chúng tôi thế đâu. Tốn kém quá, thời buổi này lương thực quá quý giá. Tới nhà người ta làm khách còn cần tự giác mang lương khô hoặc phiếu khoán mua lương cơ đấy. Sủi cảo làm bằng bột mì lại càng có vẻ quý giá. Một năm cũng khó có dịp được ăn một lần. Nhà Lạc Quốc Vinh lại rất chịu chi trong việc ăn uống. Mỗi ngày ba bữa không thể thiếu. Sáng ăn cháo trứng gà, trưa bánh bao, tối ăn cơm trắng. Lạc Di vẫn thường nói với cha mẹ, thân thể và sức khỏe là vốn liếng của tương lai. Thân thể không khỏe thì chẳng làm được gì, mà công lực tẩy não của Lạc Di vốn đã cực mạnh. Ngày ngày nói bên tai, thành công tẩy não cha mẹ, gạo và mì trong nhà tiêu hao khá nhanh, nhưng sức khỏe của người nhà đều tốt hẳn lên. Thân thể cũng cao lớn rắn chắc hơn, thần sắc tươi tắn khỏe mạnh. Ngô Tiểu Thanh trước đây hơi chút là sẽ choáng váng đau đầu do thiếu máu. Giờ thì những tật xấu đó gần như tự khỏi hẳn. Ví dụ như Lạc Di, tóc cũng bóng hẳn lên, không còn sơ xác như trước. Còn Lạc Nhiên, cả ngày đều vui vẻ nhảy nhót, mặt cũng tròn hẳn ra. Mỗi tháng, gia đình Lạc Di phải ăn ít nhất 25 cân gạo. Chợ đen bán 4 hào một cân. Thế là hết bay 10 đồng tiền gạo mỗi tháng. Chính vì thế, Lạc Quốc Vinh phải tìm mọi cách kiếm tiền. Yêu cầu của ông không cao. Mỗi bữa đều có cơm trắng. Ăn no là được. Sủi cảo này dùng bột mì bác đem tới mà. Nhà chúng cháu gọi là được nhờ bữa ngon từ bác đấy. Không chịu nhận cũng khó. Ông cháu Tiêu Thanh Bình rất kiên định. Mà nhận quà thì cũng khá ngại ngùng. Cách chương.